Võng du chi thợ săn ác ma, chương 6, nghiêu bê giới chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lý Phong biết rõ G hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì thì chỉ sợ bị dọa ngất. Dù sao quái vật lại đi giảng quỷ củ giang hồ, cái AI này cũng quá không hợp lẽ thường. Ái chằm chằm nhìn tên quái vật cường đại trước mắt, Lý Phong biết rõ hiệp một có thể đánh ra perfect là do kẻ địch chủ quan, về sau chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trông thấy G lao tớn như tên bắn, Lý Phong giống như một con lật đật lăn lăn tránh khỏi lợi chào của G. Dù sao công kích như vậy cũng không thể dùng hoàng gia vệ sĩ để đỡ chiêu, thời gian rất khó nắm bắt. Trông thấy Lý Phong tránh né, G vừa chạm đất liền tiếp tục đánh tới. Vừa đứng lên đã nhìn thấy G giết tới, Lý Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy về phía sau né tránh công kích. 119, một thương tổn đỏ tươi bay lên, Lý Phong bị hù cho hoảng sợ, chỉ là bị quẹt trúng một chút mà mất hơn 100 HP, nếu như lãnh chọn một đòn thì không phải là đấm phát chết luôn trong truyền thuyết sao? Mỗi lần tránh né công kích đều rất mạo hiểm, nhưng mà G rõ ràng đối với lão Lý vô cùng bất mãn, gào thét một tiếng lập tức liền lại xông tới áp sát Lý Phong, bàn tay to lớn hướng Lý Phong chụp xuống. Hoàng gia vệ sĩ, ngay lúc cự thủ của G chỉ còn cách Lý Phong trong gang tấc, hắn lại một lần nữa sử dụng cái kỹ năng vô lại này, chỉ thấy tay trái của hắn bạch quang lóe lên, đánh thẳng vào cự thủ của G, một chiêu công kích của G lại lần nữa bị đánh bay. Một lần nữa bắt được cơ hội, Lý Phong lập tức xuất ra. Liên kích một chiêu cuối cùng lại phát ra bạo kích gấp đôi thương tổn, con số 4.795 vô tình bay lên trên đầu G. Sau khi liên kích hoàn tất, Lý Phong lại ngựa quen đường cũ sử dụng ảo ảnh công kích vọt đến sau lưng G, nhưng lần này Lý Phong không có ý định chém một nhát bình thường như vậy, mà là xuất ra Long Nha Đột, bởi vì hắn biết rõ đối với loại AI vượt trội như G thì không thể dùng một chiêu hai lần được. Quả nhiên, ăn xong liên kích, G cũng không hề tấn công, Lý Phong trước mặt ngược lại cự thủ lại quét về phía sau, nếu áp sát tấn công như lần trước thì lão Lý không chết cũng mất nữa cái mạng. Cảm thấy đại trảo vung vào khoảng không, G lập tức xoay người lại, trùng hợp. Hay là không may, hay là G hôm nay đi ra ngoài không có coi hoàng lịch. Gai nhọn như đạn pháo bắn khỏi nòng bay thẳng vào cự nhãn của nó, có cảm giác như là G cảm thấy lão Lý đánh vào những nơi khác không đủ sát thương, liền quay người lại đưa nhược điểm ra cho hắn bắn. Giống, hét thảm một tiếng, 16.860, một chỉ số màu vàng đáng sợ bay lên, cự nhãn bị lão Lý một chiêu chọc thủng, ba, một tiếng, một chất lỏng màu vàng ghê tởn không ngừng chảy ra. Mất đi một mắt khiến G không ngừng khóc thét, mà một chiêu lại có thể tạo thành hiệu quả như vậy cũng làm Lý Phong sửng sốt, nghĩ thầm vị lão huynh này đúng là tự tìm chết mà. Trông thấy G đang điên cuồng gào thét, ngay cả người ngu như Lý Phong cũng biết rõ phải tận dụng thời cơ, lập tức đem lọ chiến thần tử uống cạn vốn. Liên kích, còn cooldown 30 giây lại lập tức có thể sử dụng. Lập tức vọt tới trước mặt G, liên tiếp đánh ra 5 chiêu hơn. 1.500 thương tổn nói cho Lý Phong biết rõ G hiện tại hoàn toàn lâm vào trạng thái hư nhược, bằng không thì không có khả năng đạt tới sát thương to lớn như thế. Đến lúc cuối cùng một kích chọc lên thành công đem G đánh cho bay lên không trung, suy đoán của Lý Phong đã được chứng thực. Đối với quái mạnh hơn bản thân, bình thường dù có hoàn thành liên kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không kèm theo hiệu ứng đánh bay, chỉ có rơi vào trạng thái hư nhược mới có thể xuất hiện. Trông thấy G bay lên, Lý Phong lập tức rút súng ngắn ra, liên tục 3 phát bắn vào trên người G, khiến cho trên người nó bắn ra từng đóa huyết hoa. 3 phát qua đi, Lý Phong lại lần nữa xuất ra Long Nha Đột, hắn định liên tiếp dùng đại chiêu để giải quyết G, coi như là đánh không chết thì G cũng tàn phế. Một chiêu đánh tới làm cho G đang rơi tự do rớt hơn 8.000 HP, lực đâm cường đại thậm chí đem G trực tiếp đánh bay đến vách tường. Bằng, một tiếng, phải nói là G rất không may, rơi đâu không rơi lại nhắm ngay mấy cái ống dẫn trên tường. Ống dẫn bị chấn vỡ nát phun ra một loại chất lỏng có tính ăn mòn cực cao, bắn thẳng lên người G, hắn đúng là tiêu biểu của câu, họa vô đơn chí. Từng con số, 300 không ngừng bay lên, một hồi chiến đấu tiếp theo không có gì bất ngờ, lực lượng và tốc độ của G giảm mạnh khiến nó không còn là đối thủ của lão Lý, hơn nữa trên người nó còn dính chất dục ăn mòn không ngừng tiêu hao sinh mệnh, sau hơn 10 phút G rốt cục cũng ôm hận mà ngã xuống. Giết chết cao giai biến dị tiến sĩ G, đạt được EXP 2.600.000, đẳng cấp thăng lên 33. Kháo, vậy mà gần 10 vạn HP, hoàn hảo là lão tử hôm nay phúc tinh triệu gọi, mọi chuyện đều thuận lợi, bằng không thì đã sớm bị thằng này đưa về thăm tổ tiên. Trông thấy G rốt cục cũng ngã xuống, Lý Phong nghĩ lại mà sợ, bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh sẽ bị lão Lý ném ra sau đầu, vì trước mắt hắn. Vật phẩm rơi đầy đất tất cả đều là sáng lên lấp loá. điên cuồng đem chiến lợi phẩm thu sạch, nhìn xem thu hoạch Lý Phong lập tức cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Mắt kính nghiên cứu viên, vật phẩm sinh hoạt, vật phẩm trang sức, cần giám định, nghiên cứu tư liệu 5, vật phẩm nhiệm vụ, làm cương chiến ngoa, công nghệ, cần giám định, cần đẳng cấp 40, cao thán cương y phục, công nghệ, cần giám định, cần đẳng cấp 40, dị năng sư chuyên dụng, hợp kim chiến đao beta, công nghệ, cần giám định, cần đẳng cấp 35, làm cương đầu khôi, mũ, công nghệ, cần giám định, cần đẳng cấp 40. Lam bảo thạch, khảm nạm thạch, cần giám định, ngoại trừ vài kiện đồ vật còn có tận 4 viên năng lượng tinh thạch. Hỏa hệ năng lượng tinh thạch, quý hiếm độ D, băng hệ năng lượng tinh thạch, quý hiếm độ C, băng hệ năng lượng tinh thạch, quý hiếm độ D, toàn hệ năng lượng tinh thạch, quý hiếm độ C, nhiều năng lượng tinh thạch như vậy, trong đó đáng giá nhất là toàn hệ năng lượng tinh thạch, bất luận là ma pháp sư hay dị năng sư nào cũng có thể sử dụng. Mà ngoại trừ trang bị và tinh thạch, G còn để lại mấy ngàn bạch tinh tệ cùng 3 lọ chiến thần tửu, 2 lọ đại sinh mệnh dược tề. Lập tức khôi phục 80, HP, giãn cách sử dụng 120 giây. Giết G xong, cánh cửa lớn ở phía nam đại sảnh cũng từ từ mở ra, đi vào bên trong, Lý Phong nhìn thấy một chiếc nhẫn dáng vẻ cổ xưa trôi nổi giữa không trung, xung quanh có đầy những máy móc kỳ quái. Hắn đi đến bên cạnh chiếc nhẫn, nó vốn là đang trôi nổi giữa không trung bỗng như mất đi lực lượng, canh, một tiếng rớt xuống đất, Lý Phong tranh thủ nhặt lên, xem xét, hắn lập tức bị thuộc tính của nó làm cho giật mình. Huyền ma thị huyết chi trảo, bàn tay của huyền ma khát máu, truyền thuyết, giới chỉ, lực lượng 15, nhanh nhẹn 15, thể chất 15, tinh thần 15, may mắn 1, toàn hệ kháng tính 2, tốc độ công kích 15, tốc độ làm phép 15, xác suất trúng 15, 200 SP, 500 MP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổ sung kỹ năng, hắc ám minh mạc, xung quanh bản thân hình thành hắc vụ, khói đen, khiến cho xác suất trúng của công kích từ xa hạ thấp. Trạng thái đặc thù, khát máu, 5, sát thương gây ra chuyển hóa làm HP của bản thân. Cần đẳng cấp 55, quý hiếm độ S, huyền ma sáo trang 1, 3, cái này hoàn toàn có thể sánh bằng trang bị loại ám kim, hơn nữa chức nghiệp nào cũng có thể sử dụng. Quả là nghiêu bê mà, đáng tiếc là yêu cầu đẳng cấp thật sự quá cao, hiện tại thì lão Lý chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Chỉ cần xông lên cấp 55, cái này sẽ giống như là lợi khí sát nhân, vốn liếng để câu gái A, bất chấp lão Lý đang ảo tưởng khi mang giới chỉ vào như thế nào giết người phóng hỏa, sau khi hắn lấy được giới chỉ, một cánh cửa khác liền mở ra, mà phía sau chính là một cái thang máy dẫn lên trên. Lý Phong cuối cùng cũng mơ tưởng xong cái gì cấp 55, cái gì nhất thống giang hồ, rốt cục phát giác cách đó không xa lối ra đã được mở, bước nhanh qua cánh cửa, lão Lý liền leo lên thang máy trở về. Vòng vo một hồi, chắc là sẽ không còn bị nhốt nữa chứ. Nhiều thứ tốt như vậy, ai nói ô nhiễm đất hoang là chỗ bỏ đi, ta liền đạp vào mặt hắn. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, xem xét một hồi mới biết đây vốn là cái đại sảnh đầu tiên mà hắn đi vào, chỉ là do cửa thang máy ở trong góc khuất nên lúc đầu hắn không nhìn thấy. A, thì ra là có đường tắt vậy mà lại để cho lão tử đi một đoạn dài như vậy, ta xxx. Trông thấy loại tình huống này, lão Lý lập tức liền mở miệng chửi bậy, nhưng ngẫm lại thu hoạch trên đường, hắn lại cảm thấy chính mình không có lỗ. Lần theo đường cũ trở lại ô nhiễm đất hoang, Lý Phong liền đi thẳng đến Thiết Lô Bảo, đại khái sau 30 phút rốt cục cũng tới nơi, mà lão Lý cuối cùng cũng kết thúc một tuần thử làm dã nhân. Người dừng, tỉ mỉ đem huyền ma giới chỉ cùng năng lượng thạch bỏ vào kho cá nhân, Lý Phong hắn đem 3 tử tinh tệ và hơn 40 lam tinh tệ toàn bộ lấy ra, nhanh chóng đến chỗ giám định vật phẩm. Đi tới nơi, Lý Phong đem toàn bộ trang bị lấy ra lại để cho NPC tiếp đãi xác nhận, MM tiếp đãi lập tức mời Lý Phong tiến vào phòng giám định. Em, mây mây, muội muội, em gái xinh đẹp, nếu như NPC nhận định vật phẩm cần giám định của người chơi giá trị tương đối cao, sẽ để cho người chơi tiến vào phòng riêng giám định, mà phòng giám định cũng có thể trực tiếp mở ra kho cá nhân của bản thân. Mục đích là để sau khi hoàn thành giám định, người chơi có thể đem vật phẩm chân quý cất vào trong kho, giảm bớt khả năng giết người cướp của. Đi vào phòng giám định, một lão đầu chừng 60 tuổi đã sớm đợi sẵn, trông thấy Lý Phong bày ra trang bị, lão đầu nói. Toàn bộ chi phí là 2 tử 80 lam tinh tệ. Lúc đến đã biết rõ sẽ phải tiêu tiền, nhưng chính thức nghe được giá thì lão Lý vẫn đau lòng một trận, nên biết nếu đem đổi ra chính là 2.800 điểm tín dụng A, hắn không dám tưởng tượng tiếp sẽ thành bao nhiêu nhân dân tệ, sợ là mình sẽ đổi ý mất. Nhưng ngẫm lại rất nhanh sẽ lấy lại được cả vốn lẫn lời, Lý Phong vẫn là cắn môi đem tiền đưa ra ngoài. Cách chương.